Bất Hủ Thần Vương, chương 750, 750, trở về Đan Tiên Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, rời đi Hoang Man Chi Địa sau khi Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch, cùng với 12 thân vệ bước lên trở về Đan Tiên Điện đường về. Chỉ bất quá, lần này đội ngũ của bọn họ nhưng nhiều đi ra 4 người. Thanh Loan Vương, Ngân Nhung Vương, Hỏa Đồng Vương, Tham Lang Vương, này Hoang Man bộ lạc 4 tiểu vương. Bọn họ đời trước vương liên tục khẩn cầu Nhậm Thương Khung thu bọn họ 4 người ở Nhậm Thương Khung bên người rèn luyện rèn luyện. Bằng cầu, van xin có thể từ Nhậm Thương Khung trên người học được cái gì. Đối với lần này, 4 tiểu vương tự nhiên là cầu cũng không được. Đi theo Nhậm Thương Khung bên người, bọn họ có thể học được đúng là thực rất nhiều. Hơn nữa nhất định so sánh với sống ở hoang man làm từng bước tu luyện nếu kích thích nhiều. Nhậm Thương Khung biết 4 bộ lạc vương tâm tư cùng tính toán, cũng là không có cự tuyệt. Dù sao 4 vị tộc vương dụng tâm lương khổ, cũng là vì cho hoang man chi địa lưu con đường lui. Dọc theo con đường này, Thanh Loan Vương nhìn về phía Nhậm Thương Khung ánh mắt, cũng là nhiều ra vài phần khác thường tình cảm. Cùng ngày xưa lãnh khốc bộ dáng một trời một vực. Không chỉ có như thế, nàng đối với Nhậm Thương Khung hư hàn vấn noãn, chiếu cố có ra, lộ ra vẻ cực kỳ hiền lành. Điều này làm cho những khác tam tộc tiểu vương ăn vị không dứt bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không có hưởng thụ quá cái này đãi ngộ. Nhậm Thương Khung trở lại Đan Tiên Điện, Xích Hà Quang nhóm người ngàn dặm đón chào. Đối với bọn hắn mà nói, mặc dù không biết yêu tộc vì sao lui binh, nhưng trực giác nói cho bọn hắn biết, này hết thảy tất nhiên cùng Thương Khung Điện chủ có liên quan liên. Nhậm Thương Khung trở về, để cho bọn họ treo lấy tâm hoàn toàn để xuống. Xích lão, các ngươi khổ cực. Nhậm Thương Khung nhìn một chút Đan Tiên Điện bốn phía, yêu tộc đã lui một người cũng không còn, không ít cờ xí cùng đao thương tán loạn ném xuống đất. Hiển nhiên là rút lui thập phần vội vàng. Thương Khung Điện chủ, cuối cùng đem ngươi cho phán trở về. Ngươi không có ở đây, mọi người cho giỏi tựa như thiếu người tâm phúc giống nhau không được tự nhiên. Xích Hà Quang cười híp mắt nói, cái này tùy ngươi tới tự mình chủ trì Đan Tiên Điện đại cục. Lão Phu là được tháo lui đời điện chủ chức vị, hảo hảo mà tìm tòa núi lớn lánh đời, đắp một ngọn cỏ tranh phòng, khai khẩn một phố linh dược, nấu một bình trà xanh, thư thư phục phục bảo dưỡng tuổi thọ. Thấy Xích Hà Quang đối với ẩn cư cuộc sống như thế hướng về, Nhậm Thương Khung nhịn không được cười khổ. Xích lão, sợ dạ nguyện vọng của ngươi tạm thời không cách nào đạt thành. Xích Hà Quang bộ mặt kinh ngạc, yêu tộc đại quân bây giờ đã rút lui, nhìn bộ dáng trong ngắn hạn sẽ không tái phạm. Chẳng lẽ còn có cái ẩn tình gì không được? Xích lão, chuyện này cùng yêu tộc không có bao nhiêu quan hệ. Nhậm Thương Khung thở dài một tiếng, truyền ta ra lệnh đi, tất cả Đan Tiên Điện cùng kháng yêu liên minh cao tầng đi trước đại điện. Bổn vốn điện có chuyện quan trọng tuyên bố. Thấy Nhậm Thương Khung mặt mũi nghiêm túc, mọi người một viên nguyên vốn đã để xuống tâm trong nháy mắt vừa nói lên. Trên đại điện, Nhậm Thương Khung đem mình đi hoang man chi địa phát sinh hết thảy đầu đuôi gốc ngọn địa nói một lần. Dĩ nhiên, 4 cổ thần cùng 7 yêu thần nói chuyện đang lúc để lộ ra tới tin tức, hắn cũng nhất định cho biết, cũng không giấu giếm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là từ Nhậm Thương Khung chém liên tục Thánh Nguyên Long Vương 2 vị long tử nhiệt huyết chung tỉnh táo lại, lâm vào hỉ lo nửa nọ nửa kia cảm xúc trong. Hỉ chính là lần này bài trừ phong ấn xuất thế đạo thần cường giả, không chỉ có chẳng qua là yêu tộc 7 yêu thần, còn có nhân loại 4 cổ thần, hai phe thế lực lẫn cản tay, trong thời gian ngắn bên trong phải làm dạ tường an vô sự. Lo chính là 4 cổ thần cùng 7 yêu thần đô nếu kiêng kỵ mà không chịu tiết lộ cái kia cái gọi là kiếp nạn tin tức, để mọi người ở tràng lâm vào một loại tiền đồ không biết giữa mê võng. Mà ngay cả thiên trạch tiểu thế giới từ trước tới nay cường đại nhất 11 mọi người như lâm đại địch. Bởi vậy có thể thấy được kia kiếp nạn tuyệt không phải bình thường. Ai, quả nhiên là một lớp không đều. Một lớp vừa lên, thế giới loài người khi nào mới có thể được hưởng thái bình? Chúng ta tu sĩ khi nào mới có thể tháo giáp quy điền? Xích Hà Quang Bi ngày liên người, thở thật dài, Đan Tiên Điện vẫn dạ không tranh quyền thế, không muốn vô cầu, không thuận theo phụ thế lực. Kể từ khi Vạn Dược Tôn mất tích sau, Xích Hà Quang tại vị những năm này vẫn vô vi mà trị. Hơn nữa nghiêm lệnh cấm Đan Tiên Điện không thể cùng bất kỳ tông môn sinh ra gút mắt nếu như Đan Tiên Điện quấn vào thế lực tranh đấu. Ngày đó bình nhất định sẽ nghiêng, nhưng yêu tộc xâm lấn sau, Đan Tiên Điện vốn là loại này lánh đời trạng thái đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Thân vì nhân loại thế lực nhân tài kiệt xuất, bọn họ phải gánh vác lên lãnh tụ trách nhiệm. Hôm nay yêu tộc thối lui, Xích Hà Quang vốn cho là có thể tan mất đại diện điện chủ vị. Thật tốt hưởng thụ cái kia sơn dã thôn phu, dân trong thôn thanh thản thời gian. Nhưng sự thật nhưng cho hắn dội cho bồn lạnh như băng thấu xương nước lạnh. Nhìn bộ dáng, trận này náo động xa so sánh với yêu tộc xâm lấn còn muốn đáng sợ. Mà ngay cả vốn là không chết không thôi loài người cùng yêu tộc ngược lại tự biến thành hợp tác đồng bọn. Đủ có thể gặp không biết kiếp nạn đến cỡ nào kinh người. Chỉ bất quá, trận này không biết kiếp nạn rốt cuộc là cái gì. Phảng phất là một khối nặng trịch tảng đá áp đang lúc mọi người bộ ngực. Loại này sờ không rõ đoán không ra không biết địch nhân. So sánh với yêu tộc quả thật đáng sợ nhiều. Nếu như đây là không thể tránh khỏi kiếp số, như vậy tránh né cũng không làm nên chuyện gì. Phải dũng cảm trực diện. Nhậm Thương Khung cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư. Ngữ khí kiên định, vô luận là yêu tộc xâm lấn, hay là lần này không biết kiếp nạn. Loài người nếu thượng cổ tới nay, vẫn tồn tại cho thiên trạch tiểu trong thế giới. Liền có sinh tồn đạo lý. Này sinh tồn quyền lợi. Này sinh ta nuôi dưỡng nhà của ta gia viên. Mặc cho dù ai cũng không cách nào xâm phạm. Cho dù ai cũng không có thể tước đoạt. Nhậm Thương Khung quả thật không phục. Năm đó ở Vân La Thành, Vân Thị nhất tộc nếu áp hắn, tiến vào thiên các tổ chức, Đại Vương Ốc Sơn thí luyện, Hạ Thị Âm Dương Đạo Hạ Vũ Sung yếu áp hắn, tiến vào Bách Thảo Đường sau khi thi hành nhiệm vụ, ngày đó Hình Đường nếu áp hắn, thất bại ngày Hình Đường sau khi kia tạo hóa thiên đỉnh hai đạo tôn giả nếu áp hắn, tiến vào Đan Tiên Đông sau điện, Thái Thượng Trưởng Lão Hô Duyên Ngạo Bác Nghị áp hắn, yêu tộc xâm lấn sau khi khắp nơi các mặt cũng muốn áp hắn. Kết quả như thế nào? Hắn Nhậm Thương Khung vẫn xúc đứng không ngã. Mà những thứ kia áp người của hắn, làm như đã không có ở đây. Làm như đã thần phục. Làm như đã nhận thua. Hôm nay, này không biết kiếp nạn cũng tốt. Bốn cổ thần cũng tốt. Nghĩ áp hắn Nhậm Thương Khung. Không được, Thương Khung điện chủ nói rất đúng. Bây giờ thân là Nhậm Thương Khung trung thực ủng độn, Hạ Tùng Ngâm cơ hồ là nói gì nghe nấy. Chỉ cần có Thương Khung điện chủ ở, bất kỳ tai kiếp, chúng ta loài người cũng có thể bình yên vượt qua. Mọi người rối rít gật đầu. Hạ Tùng Ngâm lời này nói không sai. Nếu như không phải là Nhậm Thương Khung, yêu tộc xâm lấn nhất dịch, sợ rằng thế giới loài người đã sớm rơi vào tay giặc. Đang ngồi chư vị chỉ sợ cũng đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. May là, Nhậm Thương Khung ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, giữ được loài người hương khói. Bốn cổ thần xuất thế, mặc dù để mọi người sinh lòng hướng tới, nhưng là, Nhậm Thương Khung làm hết thảy, cũng là cư công chí vĩ, làm cho người ta không thể bỏ qua. Hạ Đạo Tôn buổi nói chuyện, nói ra lão phu lời tâm huyết a, Kim Thiên Nguyên chắp tay nói. Bất kể cái này không biết kiếp nạn là cái gì, chỉ cần có Thương Khung điện chủ ở, tin tưởng hết thảy cũng có thể giải quyết dễ dàng. Có hai người này mở miệng, tất cả mọi người rối rít gật đầu. Trong đó Đan Tiên Điện người lại càng tuyệt đối đứng ở của mình điện chủ bên này. Lúc trước Kim Mi lão tổ cùng Phạm Hồng Hoang, bởi vì Xích lão tướng điện chủ vị truyền cho Nhậm Thương Khung có chút bất mãn. Hiện hôm nay, thiết giống như chuyện thực đã chứng minh, bọn họ ý nghĩ ban đầu cỡ nào ích kỷ hoang đường. Bây giờ, Đan Tiên Điện từ trên xuống dưới cơ hồ đạt thành chung nhận thức. Được có Nhậm Thương Khung cái này điện chủ, Đan Tiên Điện cường thịnh mấy ngàn năm, Tuyệt đối không thành vấn đề. Đây là đan tiên điện chi may mắn. Bây giờ yêu tộc đại quân đã lui. Kia không biết kiếp nạn không biết đến lúc nào đến. Thương khung điện chủ, ngài cho rằng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tinh ngự cốc chủ lắp bắp hỏi. Nghe được tinh ngự cốc chủ như vậy hỏi. Đông Hoàng Châu liên minh cái kia những đạo tôn cửa cũng con ngươi quay tròn chuyển lên. Mọi người mong chờ nhìn Nhậm Thương Khung. Muốn nghe được Nhậm Thương Khung như thế nào trả lời. Đám đông nét mặt thu ở đáy mắt. Nhậm Thương Khung trong lòng có cân đòn. Biết những người này trong lòng tính toán. Dù sao, bây giờ yêu tộc đại quân đã tản đi. Có tông môn quan niệm các tông chủ. Tự nhiên là nhớ tới trở về ổ, gây dựng lại gia viên. Vô luận kim hang ổ ngân hang ổ, cũng so ra kém của mình ổ chó. Bọn họ ở môn phái một mẫu ba phần trong đất có thể hô phong hoán vũ. Bị vạn người kính ngưỡng. Đâu chịu trường kỳ cam nguyện đành phải người sau khi. Về phần kia tương lai kiếp nạn. Bởi vì tạm thời còn chưa chạm đến ích lợi của bọn họ. Cho nên tự nhiên không thể nào thái thượng tâm. Cải tạo tông môn huy hoàng mới là bọn trong lòng hắn trọng yếu nhất. Yêu tộc lui bước, ta đầy Đông Hoàng Châu kháng yêu liên minh minh chủ chức xuông. Tự nhiên cũng chỉ có không tồn tại. Từ nay về sau, chư vị có thể các trở về các tông. Bổn, vốn điện tuyệt không can thiệp. Nhậm Thương khung mặt mỉm cười. Rộng lượng cực kỳ, nếu kháng yêu liên minh là vì liên hiệp kháng yêu sở thành. Hôm nay yêu tộc đại quân đã bỏ chạy. Trong thời gian ngắn sẽ không tái phạm. Cái này liên minh tự nhiên cũng chưa có tồn tại cần thiết. Huống chi, Nhậm Thương khung ngay cả muốn để lại. Cũng chưa chắc lưu được những thứ này trong lòng không có lòng trung thành người. Nếu như mạnh lưu, thì ngược lại không đẹp. Các đại tông môn đứng đầu đều là mừng rỡ cực kỳ. Nhậm Thương khung cái này hứa hẹn. Đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là mừng rỡ hỏi. Trong lúc nhất thời quy tâm tự tiến. Trong lòng hận không thể sáp cái cánh lập tức trở lại của mình tông môn. Thương khung điện chủ lớn như thế độ. Ta chờ cúng kính không bằng tuân mệnh. Tinh ngự cốc chủ mặt mày hớn hở. Khôi phục nhất phái tông chủ phong phạm. Bất quá, sau này nếu là có ích lợi gì được với chúng ta địa phương. Chỗ, tinh nguyệt cốc tuyệt không có từ chối. Là a thương khung điện chủ. Kim Thiên Nguyên cũng hoác mắt đứng dậy. Cùng yêu tộc đánh một trận, để cho ta chờ đã biết rồi tự thân là không chân. Lần này sau khi trở về, ta chờ nhất định cố gắng tu hành, tranh thủ cố gắng đuổi kịp thương khung điện chủ bước tiến. Miễn tương lai đại kiếp đến kéo chân sau, thấy tinh ngự cốc chủ cùng Kim Thiên Nguyên như thế cấp khó dằn nổi địa muốn thoát khỏi Đông Hoàng Châu liên minh. Hạ Tùng Ngâm nhịn không được hừ nhẹ, qua sông rút cầu. Càng muốn nói xong như vậy đường hoàng. Thực tại buồn cười. Hạ Tùng Ngâm thanh âm không cao. Cũng là rõ ràng địa truyền tới ở đây mọi người trong lỗ tai. Tinh ngự cốc chủ cùng Kim Thiên Nguyên đều là nét mặt già nua hơi đỏ lên. Những khác mấy tông. Cùng đuổi theo Nhật Kiếm Minh cùng tinh nguyệt cốc bất đồng. Cùng Nhậm Thương khung giao tình không cạn. Mặc dù nhớ trở về tông môn. Nhưng không có biểu hiện như vậy rõ ràng. Hai vị đạo tôn khiêm tốn, nói về, sau này thật là có cần dùng đến hai vị địa phương. Chỗ, Nhậm Thương khung trên mặt cũng là không có một tia giận dỗi. Tinh nguyệt cốc tinh thần xa, còn nữa đuổi theo Nhật Kiếm Minh truy Nhật vẫn thiết, đều là Phượng Vũ cung thần cần thiết nguyên vật liệu. Cho nên, đến lúc đó tránh không được nếu giao thiệp với, vẫn hy vọng nhị vị có thể bằng thích hợp giá tiền giao dịch. Bổn, vốn điện coi như là nhà mình ra. Hướng nhị vị đòi một cái nhân tình. Thương khung điện chủ nói như vậy cũng là khách khí. Chỉ cần đủ khả năng. Ta chờ thị là nghĩa bất dung từ. Kim Thiên Nguyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hồ nghi hỏi. Thương khung điện chủ. Hôm nay đại quân đã rút lui. Ngươi còn cần nhiều như vậy chế tạo Phượng Vũ cung thần nguyên vật liệu làm cái gì? Cách chương.